Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, chương 606, thời gian quy tắc vận dụng. Ngược lại là có một cái lựa chọn tốt. Không gian truyền tống, Grunt rời đi thế giới bình chướng bên cạnh. Mấy lần chuyển rời sau, hắn xuất hiện ở sa mạc đỏ cung điện gần đây. Xuyên qua đã hóa thành phế tích cung điện, đi tới trung tâm tế đàn, màu đỏ bên trên tế đàn, Bull Flame vẫn như cũ trung thực thi hành thủ hộ mệnh lệnh. Bất quá nguyên bản khả năng đến người lại là vĩnh viễn sẽ không đến rồi. Không có đi quản Bull Flame, Grunt đi thẳng tới Derek bên cạnh thi thể. Derek huyết pháp đặc điểm là tốc độ cùng lực lượng đều đạt đến cùng cảnh giới đỉnh điểm. Tốc độ tạm thời không nói. Có được loại trình độ này lực lượng liền đại biểu lấy đối phương chỉ dựa vào lực lượng chiến lực. Liền đủ để cùng bình thường ma quang chống lại. Lần này nếu không phải hắn có là thời gian quy tắc năng lực. Là quy tắc phương diện năng lực. Đối với lực lượng loại hình vật lý công kích hoàn toàn miễn dịch. Muốn giết chết đối phương. Chưa chắc có thể thành công. Mà dạng này đối phương thi thể hiển nhiên là so với Bull Flame tốt hơn khống thi đối tượng. Đang nghĩ đến cần ma quang cấp chiến lực thủ hộ liên thông bản nguyên thế giới bình. Chướng thời điểm, Gray liền nghĩ đến hắn. Vận dụng khống thi năng lực, Derek thi thể đứng lên. Mà tới đối đầu, Bull Flame thi thể thì là ngã xuống. Hắn hiện tại khống thi năng lực huyết mạch cấp bậc là hoang cấp. Ma quang cấp tồn tại nhiều nhất có thể khống chế một cái. Đem Bull Flame thi thể vùi lấp. Trở về Fergus tòa thành một chuyến. Gray lần nữa đi tới liên thông bản nguyên thế giới bình chướng. Theo hắn cùng nhau ngoại trừ Derek bên ngoài. Còn có Bat cùng mấy vị bị hắn lấy phục sinh năng lực sống lại người. Hắn chuẩn bị để bọn hắn đóng tại nơi này. Derek phụ trách chiến đấu. Mà những người khác thì là phụ trách giám thị nơi địa phương này. Nếu xuất hiện tình huống kịp thời hướng hắn báo cáo. Làm xong những này, Griffith khẽ buông lỏng thở ra một hơi. Tại không rời đi vị diện này tình huống dưới. Chí ít hắn là an toàn. Ngăn trở thứ năm thế lực huyết tế thế giới. Nhưng lại đắc tội một cái siêu cấp thế lực. Bất quá hắn cũng không hối hận. Nếu như một lần nữa... Hắn đồng dạng sẽ ra tay ngăn cản. Cũng không phải hắn đến cỡ nào vô tư. Chỉ là bởi vì thế giới này là hắn sinh hoạt thế giới. Có bằng hữu của hắn thân nhân. Huyết sắc tế đàn. Trung tâm một đạo cột sáng màu trắng kéo dài tới chân trời. Trong cột sáng, một thanh màu vàng kiếm hình vũ khí lăng không lơ lửng. Tinh mỹ tựa như tác phẩm nghệ thuật. Nhưng lại mang theo nồng đậm đến tan không ra sát khí. Đem liên thông bản nguyên thế giới vị diện bình chướng thủ hộ sau khi thức dậy. Run lần nữa đến nơi này. Thật đúng là xinh đẹp. Dù là đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy một thanh kiếm này hình vũ khí. Gray như cũ không khỏi cảm thán tại một thanh kiếm này hình vũ khí tinh mỹ. Trông thấy đối phương liền không khỏi sinh ra một loại thật sâu khát vọng. Dưới bình thường tình huống, bằng ma quang cấp chiến lực, muốn đánh vỡ bình chướng, thu hoạch được chuôi này vũ khí gần như không có khả năng. Liên quan tới một thanh này vũ khí, Gray đã từng hướng Mero nghe qua, trọng điểm tại như thế nào lấy được chuôi này ma lực vũ khí. Kết quả là làm hắn thất vọng, muốn lấy được chuôi này ma lực vũ khí, nhất định phải hoàn thành sau cùng huyết tế. Huyết tế sau khi hoàn thành, theo thế giới này bản nguyên chi lực khô kiệt, thủ hộ bình chướng tự nhiên sẽ sụp đổ, mà phương pháp như vậy hiển nhiên là không thể nào. Không nói hắn hiện tại thu thập không đủ 4 vị ma quang để kích thích huyết tế trận văn. Coi như có thể góp đủ, hắn cũng sẽ không làm như thế. Dưới bình thường tình huống không được, không phải dưới bình thường tình huống ngược lại là có thể thử một lần. Gõ gõ dưới chân tế đàn, Gray ánh mắt bên trong có một mạt duệ ánh sáng. Màu trắng bình chướng sở dĩ tồn tại là bởi vì tại trong tế đàn có khắc họa có thể sinh ra màu trắng bình chướng trận văn. Trên lý luận nói, chỉ cần có thể đem tế đàn phá hư, trận văn tự nhiên sẽ sụp đổ, màu trắng bình chướng tự nhiên sẽ biến mất. Tất nhiên, đây chỉ là trên lý luận nói, cho dù là lúc trước trong chiến đấu, tế đàn cũng không thấy mảy may hư hao. Có thể thấy được đẳng cấp cao phù văn gia cố tế đàn là 10 phần kiên cố. Căn bản không phải phổ thông ma quang cấp công kích đủ khả năng đánh vỡ. Mà Grizzly sở dĩ cảm thấy có thể thử một lần, là bởi vì hắn thời gian quy tắc năng lực cũng không phải là phổ thông ma quang công kích. Thời gian quy tắc năng lực tác dụng phương thức cùng đòn công kích bình thường hoàn toàn khác biệt. Cùng bình thường công kích khác biệt, thời gian quy tắc năng lực sinh ra tác dụng quá trình là gia tốc bị công kích mục tiêu thời gian, làm bị công kích mục tiêu trong thời gian ngắn phảng phất đã trải qua hàng trăm hàng ngàn năm, lấy đạt tới làm mục tiêu mục nát biến chất mục đích. Hơn nữa loại công kích này cùng bình thường công kích khác biệt là có thể điệp ra một lần công kích không đạt được muốn hiệu quả, điệp ra hai lần, ba lần, nói không chừng liền có thể đạt tới muốn hiệu quả. Thời gian là một thanh tuyệt đối lưỡi dao, có thể làm cho bất kỳ vật gì mục nát. Không có mục nát cũng chỉ là bởi vì trải qua thời gian còn chưa đủ dài mà thôi. Mà điểm này thì là có thể dùng tại phá hư bên trên tế đàn. Tế đàn mặc dù kiên cố, nhưng vạn năm thậm chí vài vạn năm sau, hắn sẽ còn giống như bây giờ kiên cố sao? Đây chính là Gray nghĩ đến đánh vỡ màu trắng bình chướng phương pháp. Lấy thời gian đến phá hủy tế đàn, phá hư trong tế đàn trận văn, cuối cùng đánh vỡ màu trắng bình chướng. Ông thối lui đến tế đàn bên ngoài, một đạo màu tím ánh sáng bị Gray quét ra, rơi vào bên trên tế đàn. Tế đàn nhìn không ra biến hóa, Gray cũng không thèm để ý. Thời gian quy tắc năng lực liên tiếp không ngừng quét xuống tại bên trên tế đàn, thẳng đến huyết lực gần như sắp hao hết thời điểm mới ngừng lại. Dừng lại sau, hắn một lần nữa đi đến tế đàn, nửa ngồi hạ thân thể, sờ về phía dưới chân tế đàn, nhẹ nhàng một mạt, một tầng nhàn nhạt mảnh đá bị hắn biến mất. Đây là theo bên trên tế đàn phong hóa sở chóc ra. Mặc dù chỉ có nhàn nhạt một tầng, nhưng là không khỏi làm Gray nhãn tình sáng lên. Phương pháp này có thể thực hiện, bất quá sở tiêu tốn thời gian, chỉ sợ sẽ không ít. Sau đó thời gian, Gray cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đến đây chỗ này tế đàn một chuyến. Lấy thời gian năng lực làm hao mòn tế đàn, mấy tháng sau, cũng nhanh, một đợt thời gian quy tắc năng lực tung xuống. Gray huyết lực nhanh chóng thấy đáy, hắn ngừng lại, đi đến tế đàn, tại thời gian quy tắc năng lực không ngừng xâm nhập phía dưới. Nguyên bản tại ma quang cấp công kích dưới hoàn hảo không chút tổn hại tế đàn, mặt ngoài đã tràn đầy phong hóa vết tích, nguyên bản chôn sâu tại tế đàn nội bộ phù văn đường vân, không ít đều bại lộ ra tới, cũng tại phong hóa dưới xuất hiện tổn hại. Màu trắng phòng ngự bình chướng nguyên bản trong suốt bạch quang đã có chút trở nên ảm đạm. Phòng ngự bình chướng phòng ngự cũng đã có chút hạ xuống. Tất nhiên, cho dù là có chút hạ xuống phòng ngự bình chướng, Gray như cũ không thể đánh vỡ. Bất quá lấy suy đoán của hắn, ly phòng ngự bình chướng tự động sụp đổ đã không xa. Theo tổn hại phù văn đường vân càng ngày càng nhiều, màu trắng bình chướng rõ ràng đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Rời đi tế đàn, không gian truyền tống, Gray trở về Fergus gia tộc một chuyến, lại lập tức xuất phát đi đến Tử Nguyệt Vương quốc Vương Đô. Người đã đến, biết được Gray đến, Sophia rất nhanh liền xuất hiện, nàng người mặc màu tím bảo thạch khảm nạm váy dài màu lam. Mềm mại mà diễm lệ tóc tím rối tung tại phía sau của nàng bên hông. Nhàn nhạt hương thơm tại sợi tóc trong lúc đó phiêu đáng. Một đôi trắng nõn ngọc thủ trên, mang theo một đôi thật dài màu trắng lông dài bộ. hai chân trên thì là mặc một đôi khảm nạm có kim cương cùng loại với kiếp trước giày cao gót ủng ra. Vốn là khá cao, thân cao cao hơn một chút, lỗi lạc mà khí chất cao quý hiển lộ không thể nghi ngờ. Nếu là không đến, há không sẽ bị ngươi ghi hận lên. Grim mỉm cười, đem một cái lấy bảo thạch khảm nạm hình chữ nhật hộp gỗ giao cho bên cạnh hầu gái. Trong hộp gỗ có một thanh bạch ngân cấp bậc thương hình vũ khí. Đêm nay tòa này dinh thự bên trong đem cử hành một trận yến hội lấy chúc mừng Sophia 24 tuổi sinh nhật. Càng nghĩ, hắn cảm thấy cũng chỉ có chuôi này thương hình bạch ngân vũ khí thích hợp nhất xem như lễ vật. Tính ngươi thức thời, Sophia khóe miệng hơi vểnh lên, mang theo vài phần ý cười, đi theo Sophia, rời đi chỗ này sân, đi vào một chỗ phòng khách bên trong. Rudy gặp được ba vị người quen, một vị là Francis, một vị là Syria, làm hắn ngoài ý muốn chính là vị thứ ba người quen cư nhiên là bảo thạch vương nữ Glenway Austin. Không nghĩ tới đối phương cũng tới trước. Rừng người cuối cùng đến rồi. Đã có người nhắc tới tên ngươi nhiều lần. Nhìn thấy Gray, Francis liếc qua Gray bên cạnh Sophia, mặt mũi tràn đầy trêu ghẹo. Mà nghe được Francis trêu ghẹo, Sophia gương mặt xinh đẹp thượng có chút ửng đỏ, ánh mắt giả bộ như hung ác trừng mắt về phía Francis. Lộ ra hàm răng trắng noãn, uy hiếp nói, đại ca rất nhàn đúng không? Đêm nay trên yến hội ta nhất định khiến ngươi nhiều nhận biết mấy vị quý tộc tiểu thư. Cái kia, Sophia, có thể hay không? Thương lượng. Francis sắc mặt lập tức cứng đờ, mang trên mặt lấy lòng. Hắn đã tiếp cận 30 tuổi. Tuy rằng cái này thế giới bởi vì tu luyện nguyên nhân phổ biến kết hôn muộn muộn dục. Nhưng đến hắn ở độ tuổi này, cũng cần bối rối. Vương thất phi thường sốt ruột chuyện này. Cho nên đêm nay yến hội cũng có được vì hắn tìm kiếm thích hợp quý tộc nữ tử ý tứ. Không được. Đây chính là mẫu thân yêu cầu. Sophia ngẩng cao lên đầu, trên mặt một bộ giải quyết việc chung dáng vẻ, dẫn tới Francis mặt mũi tràn đầy cười khổ. Gây, Syria, bảo thạch vương nữ Glenway Austin mặt chứa ý cười nhìn qua hai người hỗ động. Nhìn thấy người khác ăn mệt hiển nhiên là một cái rất có ý tứ chuyện. Một phen hỗ động, năm người vừa ăn bánh ngọt uống vào hồng trà. Một bên tùy ý thảo luận, chỉ là thảo luận nội dung không tự chủ được khuynh hướng thứ năm thế lực sau lưng. Bởi vì đây là trước mắt Tử Nguyệt Vương quốc cùng Bảo Thạch Vương quốc chuyện lo lắng nhất. Mà đang ngồi chính là Tử Nguyệt Vương quốc cùng Bảo Thạch Vương quốc thực quyền người. Đối với loại sự tình này tự nhiên là 10 phần chú ý. Này Quang Minh Thánh Điện đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Bảo thạch vương nữ Glenway Austin ánh mắt nhìn về phía Gray hỏi. Nàng một thân màu xanh lá bảo thạch tô điểm màu tím lễ váy. Có chút bó sát người. Có lồi có lõm dáng người, đặc biệt là kia một đôi thon dài xinh đẹp chân dài bị rõ ràng vẽ ra. Mi tâm một viên màu đỏ bảo thạch. Khuôn mặt trắng nõn tinh mỹ. Chỉ là cùng bình thường nữ tử ôn nhu khác biệt. Nhiều một chút khí khái hào hùng, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy không hài hòa. Ngược lại có một loại khác loại khí chất. Lần này đến đây tham gia Sophia sinh nhật yến, tăng cường Bảo Thạch Vương quốc cùng Tử Nguyệt Vương quốc liên hệ là một mặt. Một phương diện khác chính là vì hướng Gray nghe ngóng Quang Minh Thánh Điện. Mặc dù Bảo Thạch Vương quốc Vương Thất đã nhận được Tử Nguyệt Vương quốc Vương Thất thư, phần ngoại lệ tin hiển nhiên không có hướng Gray tin tức này nhà cung cấp trực tiếp hỏi càng thêm. Trực quan, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.